Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1970, chương 1970, có hay không đối tượng? Vô sỉ, Lý Đan Hồng hung hăng trừng Tô Nghĩa liếc một chút. Cắn răng nghiến lợi nói ra. Tô Nghĩa không thèm để ý chút nào. Ha ha nói, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Chư vị, chúng ta sau này không gặp lại. Dứt lời, hắn liền hướng về chí năng chiến xa vẫy vẫy tay. Chí năng chiến xa vèo một cái bay vụt đi qua. Tô Nghĩa sau đó xuất ra thần phẩm linh tinh, chuẩn bị lắp đặt thời điểm. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ngược lại đối với Lý Đan Hồng nói ra. Tiền bối, hỏi ngươi một cái vấn đề riêng. Cái gì? Lý Đan Hồng nao nao. Tô Nghĩa hắng giọng một cái, nghiêm trang nói, tiền bối lớn bao nhiêu? Có hay không đối tượng? Đinh Tử Huyên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thiên Huyễn Tụ Tinh Điệp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chí Năng Chiến Xa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa sẽ không đối Lý Đan Hồng có ý tứ chứ? Ta đi, đùa bỡn xong đồ đệ, lại bắt đầu đối sư phụ hạ thủ. Đây không phải xúc sinh sao? Không, quả thực xúc sinh không bằng. Lý Đan Hồng vô cùng ngạc nhiên, ấp a ấp úng nói ra. Ngươi có ý tứ gì? Tiền bối đừng hiểu lầm. Tô Nghĩa mỉm cười, giải thích nói. Ta có cái huynh đệ gọi An Định Hiên. Hắn cũng là một vị trí cường giả, mà lại lớn lên nhất biểu nhân tài, mà lại khôi hài hài hước. Hắn gần nhất vừa mới thất tình. Tiền bối nếu như không có đối tượng lời nói, ta có thể giới thiệu cho các ngươi một chút. Được nghe, mọi người tất cả đều hóa đá. Tô Nghĩa đây là tại cò mồi. Cho một vị trí cường giả cò mồi. Ta cái ai ra, có thể khó lường. Lý Đan Hồng trên mặt một trận phải trái đúng sai. Giận không nhịn nổi quát. Cút, Tô Nghĩa đập mạnh lưỡi. Tiền bối không nguyện ý coi như xong. Không cần dạng này nổi giận a. Nếu ngươi không đi, ta thì thật muốn động thủ. Lý Đan Hồng phẫn nộ giá trị đạt đến đỉnh điểm. Trong đôi mắt đẹp đều bốc cháy lên hỏa diễm. Không nói. Cái này liền đi. Tô Nghĩa ngượng ngùng cười một tiếng. Lập tức leo lên chí năng chiến xa. Trước khi rời đi, thầm nói. Lão nữ nhân cũng là lão nữ nhân. Tính khí quá nóng nảy. Đời này đều không gả ra được. Tiếng nói không lớn, lại rõ ràng truyền vào Lý Đan Hồng trong lỗ tai. Lý Đan Hồng thân thể mềm mại run lên, lay động kịch liệt một chút, suýt nữa ngã quỵ. Tô Nghĩa như là lưỡi dao sắc bén một dạng, thật sâu đâm vào nội tâm của nàng, cho nàng tạo thành một vạn điểm bạo kích, đến mức thần sắc đều hoảng hốt lên. Nhìn đến Lý Đan Hồng dáng vẻ thất hồn lạc phách, Tô Nghĩa tâm tình thật tốt. Hô, số 2, về nhà. Chí năng chiến xa xông vào thời không thông đạo, trong nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng. Lúc này, Đinh Tử Huyên đi vào Lý Đan Hồng bên người. Khuyên, sư tôn, Tô Nghĩa nói chuyện từ trước đến nay khổ không ngăn cản. Ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Lý Đan Hồng hít sâu một hơi, ổn định tâm tình về sau, thở dài nói. Tử Huyên, vi sư vô dụng, không chế phục được Tô Nghĩa. Đinh Tử Huyên hé miệng cười một tiếng. Sư tôn yên tâm, Tô Nghĩa trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Lý Đan Hồng cùng Thiên Huyễn Tụ Tinh Điệp hơi sững sờ, cùng nhau hướng Đinh Tử Huyên nhìn qua. Đinh Tử Huyên còn có biện pháp nào đối phó Tô Nghĩa? Đinh Tử Huyên đôi mắt đẹp lóe lên, nói ra, Tô Nghĩa hoàn thành thiên đạo khảo hạch về sau, nhất định sẽ tiến về Vẫn Lạc Hắc Động. Đến lúc đó ta đi tìm hắn đi. Lý Đan Hồng vô cùng không hiểu. Vừa mới Tô Nghĩa thái độ ngươi cũng thấy đấy. Ngươi cho dù đi tìm hắn, hắn cũng sẽ không chào đón ngươi đi. Ta có biện pháp. Đinh Tử Huyên khẽ cắn môi mỏng, nhìn như khó có thể mở miệng dáng vẻ. Tiểu tử, đến cùng biện pháp gì? Thiên Huyễn Tụ Tinh Điệp gấp giọng hỏi. Ta mang thai. Đinh Tử Huyên cắn răng nói ra. Đến lúc đó ôm lấy hài tử đi tìm Tô Nghĩa. Không tin hắn không nhận. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.